Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2194, quả thực là biến thái. Ha ha, ngăn cản được Hoàng Tuyền kiếp thủy thì thế nào? Lần này hắn khẳng định ngăn cản không nổi Chu Tước kiếp hỏa. Đây chính là thiên địa dị hỏa, không thiêu chết tên nhân loại này cũng sẽ không dập tắt. Phì Di nhìn thấy Chu Tước kiếp hỏa xuất hiện, lập tức hưng phấn không thôi, như là đánh gà huyết nhất đồng. Nó cảm thấy cái này đáng giận nhân loại là không thể nào ngăn cản được Chu Tước kiếp hỏa. Còn lại Thái Cổ Di Chủng cũng không khỏi gật gật đầu, cảm thấy cái này rất lợi hại, có đạo lý. Bởi vì Chu Tước kiếp hỏa khủng bố đó là thế nhân đều là biết sự tình, liền xem như bất hủ thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Ầm ầm, trong nháy mắt, ngàn vạn đám Chu Tước kiếp hỏa đánh giết tới, lập tức liền để phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hóa thành vô tận hỏa vực. Tựa hồ muốn nơi này đốt cháy hết sạch, một chút không dư thừa. Hạ Bình đứng tại mảnh này hỏa vực trung ương, không nhúc nhích. Những này Chu Tước kiếp hỏa tựa hồ có chính mình ý chí, nhào nhào chui vào thân thể của hắn, chui vào hắn tứ chi bách mạch bên trong, ý đồ đem thân thể của hắn đều đốt đốt thành cho bụi. Thái Dương Dung Lô, Hạ Bình chẳng sợ hãi, vận chuyển thể nội võ đạo thần thông, đan điền khí hải chỗ sâu lập tức hiện lên một tòa Thái Dương Dung Lô. Phía trên hiển hiện lít nha lít nhít vô thượng kinh văn, sinh ra đáng sợ hấp lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ngưng tụ khủng bố vòng xoáy, vô số Chu Tước kiếp hỏa đều hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, tiến vào hắn đan điền khí hải, hắn Thái Dương Dung Lô chỗ sâu. Rầm rầm, một giây sau, cái này Thái Dương Dung Lô vận chuyển, phảng phất vô thượng khí thế chuyển động, to lớn Chu Tước kiếp hỏa lập tức liền bị luyện hóa, bài trừ tạp chất, vẻn vẹn chỉ còn lại tinh thuần hỏa diễm năng lượng, dung nhập Hạ Bình toàn thân. Nhất thời hắn cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực liên tục tăng lên, thậm chí bởi vì đạt được to lớn Chu Tước kiếp hỏa, cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đạt được đề bạt. Từng sợi Chu Tước kiếp hỏa lực lượng dung nhập hắn huyết mạch chỗ sâu. Không có khả năng. Thấy cảnh này, Phì Di nhịn không được hét dầm lên. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước kiếp hỏa a. Hỗn đản này thế mà trực tiếp thôn, còn một chút cũng không có lưu lại. Thân thể của hắn đến cùng là cái gì cấu tạo? Vì sao Chu Tước kiếp hỏa đốt không chết hắn? Cũng đừng nói là Phì Di, liền xem như còn lại Thái Cổ Di Chủng cũng là không thể tin được chính mình con mắt. Đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước kiếp hỏa, những bất hủ thánh nhân cũng nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là cái này đáng giận nhân loại thế mà trực tiếp đem những này dị hỏa cho nuốt sống. Nếu như ngay cả Chu Tước kiếp hỏa đều giết không chết này nhân loại lời nói, còn có đồ vật gì có thể giết chết được hắn? Làm sao có thể thiêu đến chết chủ nhân? Đây không phải chê cười sao? Nghe đến mấy câu này, Thanh Nhiều nhất thời cười. Nó thế nhưng là biết mình chủ nhân thể chất nhiều đáng sợ, có thể dễ như trở bàn tay thuần phục trong vũ trụ đủ loại dị hỏa. Nếu như nói tứ tượng chi kiếp ở trong dễ dàng nhất vượt qua kiếp nạn, nó cảm thấy cũng là Chu Tước kiếp hỏa. Đây không phải cái gì kiếp số, mà chính là cho chủ nhân của mình khẩu phần lương thực thôn phệ. Bất quá cũng mặc kệ những này Thái Cổ Di Chủng như thế nào chấn kinh, Hạ Bình nguyên có đầu không sợi thô thôn phệ những này Chu Tước kiếp hỏa, đem bàng đại hỏa diễm năng lượng chiếm làm của riêng, dung nhập huyết mạch chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, Chu Tước kiếp hỏa năng lượng cũng hoàn toàn tán loạn, bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, một chút không dư thừa. Hắn cảm thấy mình trên thân năng lượng đạt tới trước đó chưa từng có dồi dào cảnh giới. Không cần lo lắng, còn có loại thứ ba kiếp nạn thiên ma cướp thổ đâu. tên thiên ma này cướp thổ quỷ dị nhất khó lường, so Chu Tước kiếp hỏa còn đáng sợ hơn, lần này nhất định có thể tiêu diệt tên nhân loại này. Phi Di nhịn không được kêu to lên, nó vẫn là rất không cam tâm. Hô hô, đúng vào lúc này, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, càng thêm cuồng bạo thiên địa kiếp nạn lần nữa bạo phát. Phương viên mấy vạn năm ánh sáng bên trong, một đoàn bao trùm tinh vực hắc sắc vân khí từ sâu trong hư không hiện ra tới. Cái này đoàn hắc sắc vân khí nặng nề, một sợi khí tức đều có ngôi sao chi uy, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, phun trào ở giữa, tựa hồ như là trăm ngàn vạn ngôi sao đồng thời nện hạ xuống. Liền xem như đến từ Thâm Uyên yêu ma gặp được cái này hắc sắc ma vân khí tức, trong khoảnh khắc liền sẽ bị những này hắc sắc ma khí nghiền thành một đoàn lại một đoàn đáng sợ. Thịt nát, cái xác không hồn, phanh phanh phanh, tên thiên ma này cướp thổ từ hư không giáng xuống, cơ hồ là bao phủ hết thảy. Nó xuất hiện địa phương đơn giản cũng là tận thế đến. Vô số ngôi sao đều bị cứ thế mà nghiền thành bột mịn, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hạ Bình ở vào cái này đoàn kiếp vân chỗ sâu, bị vô số hắc sắc đám mây oanh kích, hung hăng nghiền ép, thân thể như là gặp trăm vạn hành tinh oanh kích, lọt vào vô tận trùng kích. Ta thiên, đây chính là đến từ Thâm Uyên thế giới kiếp số thiên ma cướp thổ. Một đầu thái cổ di chủng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sự là thật đáng sợ, dạng này kiếp số làm sao tới? Một sợi hắc sắc vận khí liền như là một quả ngôi sao trọng lượng. Một đám mây khói oanh kích xuống, như là trăm ngàn quả tinh thần trụy lạc. Này làm sao tới? Liền xem như chúng ta thái cổ di chủng thân thể mạnh nhất tinh không cự tượng cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nện thành một cục thịt bùn. Xác thực như thế, dạng này kiếp số liền xem như tại Thâm Uyên thế giới ở trong cũng là tận thế kiếp nạn. Một khi xuất hiện, Thâm Uyên yêu ma nhóm tử thương vô số, không ít thái cổ di chủng đều là nhịn không được gật gật đầu. Chúng nó đều thừa nhận dạng này kiếp số tương đương khủng bố, không phải người bình thường có thể tới. Nếu như chúng nó thân ở trong đó, khẳng định trong nháy mắt liền bị ép thành thịt nát. Một sợi dạng này khí tức hạ xuống tới, đều đủ để đem nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng chấn động thành trọng thương, đánh rắm. Khủng bố trái trứng, nhìn thấy tên biến thái kia không? Thí sự đều không có, còn đứng ở tên thiên ma này cướp thổ bên trong, giống như trợ giúp hắn xoa bóp một dạng, chẳng có tác dụng gì có. Phi Di chỉ phía trước, chửi lên, nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam tâm. Giờ phút này Hạ Bình đứng ở trên trời ma kiếp thổ chính giữa. Hắn đứng chắp tay, thân thể tuôn ra từng tầng không gian bích lũy, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, tựa hồ có thế giới hộ thể. Vô số thiên ma cướp thổ rơi xuống, tựa như tinh thần rơi xuống, nhưng là đánh vào phía trên, chỉ là phát sinh phanh phanh phanh tiếng vang, thủy chung vô pháp đánh tan thân thể của hắn phòng ngự. Ngược lại bởi vì thiên ma cướp thổ rèn luyện, nhượng thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cái này, đông đảo thái cổ di chủng đều không còn gì để nói, hoàn toàn không biết nên nói gì. Liền tinh không cự tượng dạng này thái cổ di chủng đều có thể dễ như trở bàn tay liền bị đập chết. Kiếp số, nhưng là tại này nhân loại trước mặt khước huyền như xoa bóp. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Chúng nó cũng không biết như thế nào miêu tả dạng này trang cảnh. Không nên cùng tên biến thái này so, căn liền không có cách nào so. Ô sát ma cầm bất đắc dĩ nói, nghe nói như thế, Phi Di càng thêm phát điên, lại là không thể làm gì. Loại thứ tư kiếp nạn tới, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì loại thứ tư kiếp nạn cũng là sau cùng kiếp nạn cửu u kiếp phong sắp tới. Đây là tới từ Cửu U Thâm Uyên khủng bố phong bạo. Nó uy lực so phía trước ba loại kiếp nạn cộng lại đều còn kinh khủng hơn. Liền xem như bất hủ yêu ma gặp được Cửu U kiếp phong đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.